Độc y truy thê ký, chương 29, góc truyện audio.com. Trung thư cẩn bộ dáng rủ xuống khóe mắt, hiện tại xem ra có chút đáng thương. Nàng như thế liều thuốc mềm, Cố Khanh Âm còn tức giận cái gì đây? Xem là thật muốn đi xin lỗi. Cố Khanh Âm liếc Trung thư cẩn một chút, có chút hoài nghi hỏi một câu. Lấy Trung đại giáo chủ kiêu ngạo, càng đồng ý chủ động đưa ra xin lỗi. Ngược lại nàng là không tin. Trung thư cẩn gật đầu liên tục. Ngược lại nàng cũng đã ở Lâm Tử Ngôn trên người chém vài đao. Ban đầu những kia khí cũng đều tiêu. Vừa mới lại bị Cố Khanh Âm lạnh nhạt lâu như vậy. Nàng hiện tại cũng chỉ sợ Cố Khanh Âm không chịu bớt giận. Vội hỏi, là ta không nên ra tay không cái đúng mực. Đem người bị thương thành như vậy. Đợi lát nữa ta liền đi nói xin lỗi nàng. Thấy Cố Khanh Âm vẫn là nghiêm mặt không nói lời nào. Trung thư cẩn lại trước đi lại gần, lôi kéo Cố Khanh Âm ống tay áo ủy khuất nói. Ta thật sự biết sai rồi, đừng nóng giận mà Khanh Khanh. Ngươi à, Cố Khanh Âm bất đắc dĩ nặn nặn Trung thư cẩn mũi. Sẵn giọng, thực sự là bắt ngươi hết cách rồi. Trên người có còn hay không nơi nào bị thương tổn, Trung thư cẩn lúc này mới sung sướng dương lên nụ cười. Không có, lần sau đừng tiếp tục mà tìm Tử Ngôn động thủ. Nàng mặc dù không phải người trong giang hồ, nhưng nàng một thân công phu cũng không phải so với ngươi yếu. Sẽ bị thương vì ngươi, bất quá là nàng nhường ngươi mà thôi. Biết chưa, Trung thư cần cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kia dù sao cũng là Khanh Khanh thật là tốt hiểu. Quá bắt nạt nàng, Khanh Khanh nhất định là không cao hứng. Biết rồi, nàng xách tấm kia ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở Cố Khanh Âm bên người, thật lòng bảo đảm nói, liền luận bàn như thế một lần là đủ rồi, lần sau thật sự sẽ không đánh lại nàng, có lẽ là không ngờ tới Trung thư cẩn sẽ như vậy nhân nhượng chính mình. Cố Khanh Âm thật sự là hơi kinh ngạc, nhưng người ta đều như thế nhận lỗi, nàng cũng không tiện trách mắng thứ gì, dù sao chuyện này nguyên nhân. Rất có thể là bởi vì lúc đó ở trong kiệu chính mình chưa nói rõ ràng. Cho nên mới đưa đến Trung thư cẩn hiểu lầm. Nàng cũng không ngờ tới. Lần này Trung thư cẩn tính khí sẽ có lớn như vậy. Nàng chân trước mới vừa đi. Chân sau lại liền đối với Lâm Tử Ngôn động lên tay. Cho nên, đây thật sự là ghen mới như vậy sao? Thế là, thừa dịp hiện tại thanh nhàn. Nàng liền đối với Trung thư cẩn nói đến Lâm Tử Ngôn chuyện tình. Miễn cho ngày sau Trung thư cẩn lại có hiểu lầm gì đó. Vị kia ngũ di nương, là mấy năm trước Lâm Tổng binh từ trên chiến trường cứu trở về. Lúc đó Tử Ngôn đã ở bởi vì cùng là nữ tử. Cho nên cái kia dọc theo đường đi, đều là Tử Ngôn đang chăm sóc nàng. Hai người sớm chiều đối lập. Một đường cùng ăn cùng ở trở về thành sau khi. Bởi vì nàng có được khuôn mặt đẹp, ở trong thành này lại không chỗ nương tựa. Lâm Tổng binh liền đem đóng vì ngũ di nương, cho nàng một che chở. Mà nàng, liền đã biến thành Lâm Tổng binh ái thiếp. Cố Khanh Âm dừng một chút, nghiêng đầu tự quan sát kỹ Trung thư cẩn vẻ mặt. Tiếp tục nói, như chỉ là như vậy. Vậy cũng coi như là một việc mỹ chuyện. Đáng tiếc, cái kia trên đường đi, Tử Ngôn đã đối với vị kia ngũ di nương tình căn thâm trùng rồi. Coi như nàng thành cha của nàng thiếp, coi như vậy cảm tình sẽ cho người đau đớn không thể bỏ. Tử Ngôn vẫn không thể nào từ bỏ như vậy một đoạn chuyện. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy Tử Ngôn đối với vị kia ngũ di nương thân thiết đi. Cùng ngươi tranh đấu sau khi còn có thể mang thương tới đây. Bất quá là bởi vì nghĩ nhân cơ hội này thấy nàng một mặt mà thôi. Yêu mà không được, Tử Ngôn cũng là người đáng thương. Ta cùng với nàng, bất quá là hảo chi kỷ mà thôi. Cho nên, lần sau đừng tiếp tục như thế bắt nạt Lâm Tử Ngôn a, năm đó. Cùng Lâm Tử Ngôn quen biết, nhìn thấu nàng cùng ngũ di nương trong lúc đó cảm tình sau. Cố Khanh Âm mới bắt đầu cùng Lâm Tử Ngôn thổ lộ tâm tình. Bởi vì các nàng đồng bệnh tương liên, cho nên bọn họ hai người mới sẽ trở thành rồi chi kỷ bạn tốt. Dù sao, một số thời khắc, này khó mà diễn tả bằng lời cảm tình. nếu là tìm không được một nói hết người, chồng chất ở trong lòng, chỉ sẽ trở thành tích tụ. Có lúc, có một số việc, nói hết đi ra, trong lòng thì sẽ không lại khó khăn như vậy qua. Nhưng là, nghe xong Cố Khanh Âm lời nói này, Trung Thư Cẩn lông mày đã nhăn nheo thành một đoàn. Các nàng, đều là nữ tử à, đúng đấy. Các nàng đều là nữ tử à, thời gian qua đi lâu như vậy rồi. Cố Khanh Âm rốt cục hỏi Trung Thư Cẩn một câu. Ngươi cảm thấy, đều là nữ tử, thì không được sao? Ngươi cảm thấy, nữ tử trong lúc đó, lại không thể có cảm tình sao? Trung Thư Cẩn lông mày càng nhăn càng sâu rồi. Giữa hai lông mày ngậm lấy nồng đậm nghi hoặc cùng không rõ. Nàng không đáp lời, Cố Khanh Âm liền tiếp tục truy hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi và ta trong lúc đó, lại tính là cái gì? Lần này, Trung Thư Cẩn là thật có chút hoảng loạn, có chút cảm tình, nàng không muốn đi ngẫm nghĩ, cũng không dám đi ngẫm nghĩ. Ta, Trung Thư Cẩn bất chi bất giác liền nắm lấy chính mình ngón tay trỏ. Nhờ vào đó cưỡng chế trong lòng cái kia một phần căng thẳng. Hoảng loạn đáp, giữa chúng ta, không phải tỉ muội sao? Tỉ muội sao? Cố Khanh Âm tự giễu cười cười. Nói không đau lòng, cái kia nhất định là giả. Nàng đè xuống trong mắt đau đớn cùng thất vọng, không hề xem đến Trung Thư Cẩn, quay đầu hướng lò thuốc nhỏ lạnh lùng nói, ngươi gặp qua người nào đối với tỉ muội sẽ như chúng ta? Lẫn nhau hôn môi, sẽ như chúng ta, làm nhưng kia phu thê việc, nhìn Cố Khanh Âm bộ dáng này, Trung Thư Cẩn cũng có chút đau lòng. Ta, xin lỗi, lúc trước ta mất trí nhớ. Không hiểu chuyện, Trung Thư Cẩn còn chưa nói xong, liền đã bị Cố Khanh Âm cắt đứt. Lúc trước mất trí nhớ, đêm qua, ngươi cũng mất trí nhớ sao? Nhớ tới đêm qua việc, Trung Thư Cẩn mặt trong nháy mắt liền nhiễm phải rồi mảnh hồng hà. Nàng thấp giọng nhu nhu nói câu, đó chỉ là trả lại ngươi tiền xem bệnh mà thôi. Bổn giáo chủ từ trước đến giờ không thích nợ người khác cái gì. Nghe trả lời như thế, Cố Khanh Âm thật sự là có chút vô lực. Nàng nguyên tưởng rằng Trung Thư Cẩn hai ngày qua các loại dấu hiệu dĩ nhiên biểu lộ nàng đối với mình cũng là có ý. Nhưng hôm nay được Trung Thư Cẩn như vậy trả lời, đúng là đả kích nàng. Bầu không khí tốt đẹp lại lạnh xuống, lần này, Trung Thư Cẩn cũng không dám chủ động nhận lỗi. Chỉ giúp ở đây nho nhỏ trên băng ghế, cằm chống tại trên đầu gối. Lén lút liếc Cố Khanh Âm vài lần, mà Cố Khanh Âm, nhưng là mặt lạnh tiếp tục chú ý trong lò thuốc tình huống. Có thể là vừa mới Trung Thư Cẩn cho nàng đả kích quá lớn. Bây giờ Cố Khanh Âm cũng là có chút mất tập trung. Lần thứ hai chuẩn bị cho trước mặt lò thuốc thêm chút nước thời điểm. Cố Khanh Âm mất tập trung càng hoảng hốt quên dùng khăn trắng thấm ướt mở cái nắp kia. Trực tiếp liền tay không đi bắt lấy. Hí, trên ngón tay đau rát, dĩ nhiên truyền đến trong lòng, liên đới vừa mới những kia đau đớn, cùng xâm nhập nàng, đột nhiên, cảm giác mình có chút ủy khuất, khanh khanh, một bên vẫn lén lút xem Cố Khanh Âm trung đại giáo chủ thấy thế. Lập tức liền lên trước cầm lên Cố Khanh Âm tay, đau lòng mà đem ngón tay bị đỏ lên ngậm vào trong miệng chính mình. Tinh tế mút lấy. Sau khi đem ngón tay nàng tinh tế mút qua, nàng mới buông ra Cố Khanh Âm tay, nhíu mày đối với tay kia thổi mấy hơi thở, nhắc nhở nói, làm sao không cẩn thận như vậy à, còn có đau hay không? Cố Khanh Âm mũi có chút ê ẩm, nàng mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Lần này, Trung Thư Cẩn đúng là càng đau lòng, càng làm Cố Khanh Âm ngón tay ngậm vào trong miệng mút. Tinh tế liếm láp cái kia vết đỏ. Đều nói phương pháp như vậy có thể hết đau, cũng không biết có hay không công dụng, đầu ngón tay bị như vậy căng mịn bao hàm cảm giác. Không khỏi để Cố Khanh Âm có chút hoảng hốt, cảm giác như vậy, làm cho nàng liền nghĩ tới đêm qua cái kia một hồi vui thích. Lúc đó, Trung Thư Cẩn cũng là như thế này, dùng khác một cái miệng thật chặt bao bọc lấy đầu ngón tay của nàng. Nhưng vừa nghĩ tới người này trước mặt này mặc quần áo sẽ không nhận thức thái độ. Cố Khanh Âm khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nàng dùng sức rút tay mình về. Lạnh giọng nói một câu. không sao rồi, lòng bàn tay trống rỗng, trong miệng trống rỗng, ngay cả trái tim Chung Thư Cần cũng trống rỗng. Nàng kinh ngạc mà nhìn Cố Khanh Âm thái độ lạnh lùng. Trong lòng phức tạp khôn kề, thấy Cố Khanh Âm lại muốn đi nhấc kia lò nhỏ. Chung Thư Cần cũng không rảnh lo trong lòng những cái đó cay đắng. Lập tức liền lên trước giữ lại Cố Khanh Âm cổ tay. Dành trước xốc lên rồi lò kia nhỏ. Vội vàng nói, ta đến, muốn thêm cái gì, là thuốc vẫn là nước. Ngươi ngồi nói với ta là tốt rồi. Ta đến thêm đi, hoàn toàn không đem vừa mới hai người chiến tranh lạnh nguyên nhân để ở trong lòng. Hả, tại sao không nói chuyện rồi? Muốn thêm cái gì, cũng không biết người này đến tột cùng là ở giả vờ ngây ngốc mới có thể đối với mới vừa nói chuyện này tránh. Hay là thật không đem chuyện đó để ở trong lòng. Bất đắc dĩ, Cố Khanh Âm chỉ có thể tức giận nói một câu. Thêm chút nước đi, ồ nha được, Chung Thư Cần lúc này mới cao hứng một chút nước đi vào. Một lần nữa đặt lên cái lò, sau cái bếp, Cố Khanh Âm đã đứng ở sau lưng nàng. Làm sao vậy Khanh Khanh? Cố Khanh Âm không có trả lời, mà là chăm chú đem Chung Thư Cần ôm lấy. Chung Thư Cần cụp mắt xuống. Mỗi lần, Khanh Khanh khổ sở thời điểm, cũng sẽ như vậy ôm thật chặt nàng. Xem ra, hôm nay Khanh Khanh định cũng là đau lòng. Chung Thư Cần hít thở dài, giơ tay vỗ vỗ Cố Khanh Âm vai, nhẹ giọng hô, Khanh Khanh, đáp lại nàng, không phải Cố Khanh Âm lời nói. Mà là cần cổ truyền tới một trận đau đớn. Chung Thư Cần hơi khép lông mày. Không nói tiếng nào, không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở chỗ cũ. Ôm lấy Cố Khanh Âm, tùy ý nàng phát tiết. Mãi đến tận lúc Cố Khanh Âm trong miệng tràn đầy mùi vị máu tanh. Nàng mới chậm rãi buông lỏng ra hàm răng. Chung Quy vẫn không nỡ bỏ. Lại cẩn thận liếm liếm cái kia vết thương. Thôi, lần này... Vẫn là nàng quá vội vàng đi, nếu là bởi vì lần này như vậy kích động hạ xuống câu hỏi. Trực tiếp liền dọa chạy Chung Thư Cần, vậy coi như không được tốt. Sau khi điều chỉnh xong tâm tình, Cố Khanh Âm liền từ Chung Thư Cần trong lòng lui đi ra. Như không có chuyện gì xảy ra mà dứt lời, chờ này uống thuốc nhanh được rồi. Người liền cho Tử Ngôn các nàng đưa đi đi. Chung Thư Cần sững sờ một chút. Kinh ngạc mà gật gật đầu. Sau lại, hai người liền tường an vô sự ngồi ở chỗ cũ bảo vệ lò thuốc kia. Tuy rằng trong lòng có các loại suy nghĩ, nhưng đã không có người lại chủ động đề cập một chút về chuyện tình cảm nữa. Nữ tử chi gian cảm tình, có thể không, có thể tiếp thu sao? Cố Khanh Âm không dám nữa hỏi, chỉ là tình tỉ muội mà thôi. Chung Thư Cần cũng không dám nữa nói rồi. Cách chương.